Đổi hồn, chương 25, góc truyện audio.com. Liễu gia ba người, ba con thú cưng và tiểu mật, bảy sinh vật không cùng giống loài cùng ngồi xung quanh trong một viện mang phong cách cổ xưa mà ở giữa là một hòn đá tỏa ra ánh sáng trắng. Này, cô là ai? Giang Thành dùng ngón tay lật tới lật lui hòn đá. Chào mọi người, thiếp thân gọi là Tấn Ngâm, Ngọc Tấn Ngâm. Hòn đá màu vàng phát ra ánh sáng trắng chợt lóe lên. Giống như Ngọc Tấn Ngâm đang cùng mọi người chào hỏi. Cô là yêu tinh đúng không? Là Ngọc Tinh, tiểu mật cứ như gặp được người thân ôm chầm lấy hòn đá cọ cọ. Không phải, thiếp thân là người, à, mà không đúng. Thiếp thân chết rồi, có thể xem như là ma. Vậy sao cô vào trong hòn đá được? Noãn Noãn lập tức hỏi tiếp. Thiếp thân bị người ta làm phép vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi chôn xuống đất thì bị hòn đá này hút vào. Thiếp thân cứ nghĩ là sẽ ra được, nhưng cuối cùng không thể ra. Nhưng mà ở trong hòn đá này cũng thoải mái lắm. Nó rất ấm nên thiếp thân xem như là được sưởi ấm. Nhưng mà năm ngoái thiếp thân bị người ta đào lên. Sau đó thì cơ thể cảm thấy ngày càng lạnh đi, cũng ngày càng trở nên không có sức lực. Sau này thiếp thân nghe thấy người đào thiếp thân lên nói là hòn đá thiếp thân đang ngụ là ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Thiếp thân mới hiểu cái cảm giác ấm áp kia chính là linh khí. Mà thiếp thân bị lạnh là do bản thân bị rời khỏi đất mẹ nên linh lực không còn đủ nữa. Ôi, ai mà ác như vậy thế? Lại làm phép cho người khác không thể siêu sinh. Tiểu mật đồng tình nhìn hòn đá nhỏ nhưng mà cũng coi như là cô may mắn rồi. Bị hòn ngọc thạch này hút vào. Nếu không có nó, giờ này chắc cô đã sớm hồn phi phách tán rồi. Là đại tỷ của thiếp thân cho người hại chết thiếp thân rồi làm phép chôn xuống để thiếp thân không được siêu sinh. Ngọc Tấn Ngâm nhẹ nhàng trả lời nhưng giọng nói không giấu được sự thương tâm. Đại tỷ sao? Noãn Noãn và Giang Thành nhìn nhau. Gật đầu nói, thật đáng thương, không ngờ lại có người làm chị ác độc như vậy. Nàng ấy không phải chị ruột của thiếp thân, nàng là chính thê của phu quân thiếp thân. Đại tỷ hận thiếp thân đoạt sủng ái của phu quân nên mới. Đối với lời của Ngọc Tấn Ngâm, Noãn Noãn, Giang Thành và Tiểu Mật không có phản ứng gì. Liễu Chân Nhã bất ngờ hoảng hốt, thiếp thân, phu quân, đây là cách xưng hô của phụ nữ thời cổ đại với chồng phải không? Ngọc, Ngọc phu nhân, cô bị chôn trong lòng đất bao lâu rồi? Không nhớ rõ nữa, dù sao cũng lâu lắm rồi. Thiếp thân chỉ nhớ lúc thiếp thân chết là triều Đại Chu. Tắc Thiên Hoàng đế cầm quyền, thiếp thân là người Trường An. Ôi, Liễu Chân Nhã há hốc miệng, nuốt nuốt nước miếng nói với Tiểu Mật cũng đang ngạc nhiên bên cạnh. Tiểu Mật, tuổi của cô ấy còn lớn hơn Phỉ Lam nữa đấy. Phỉ Lam mới mấy trăm tuổi, còn Ngọc Tấn Ngâm đã hơn ngàn tuổi luôn rồi. Ngọc phu nhân, chúng tôi phải làm sao để mang cô ra khỏi hòn đá này đây? Nếu đã mang cô ấy về đây, Liễu Chân Nhã đương nhiên không thể để cô ấy nằm trong hòn đá lạnh băng này rồi. Thiếp thân cũng không biết đi ra thế nào nữa, chỉ là cảm thấy mọi người mang linh khí rất nồng nên mới hy vọng được mọi người mang theo. Bây giờ thiếp thân cảm thấy rất tốt, không ra ngoài được cũng không sao. Tiểu mật bay xung quanh hòn đá mấy vòng, sau đó dừng lại trước mặt Liễu Chân Nhã nghiêm túc nói. Tiểu Nhã, tôi cảm thấy Ngọc phu nhân và hòn ngọc này đã hòa thành một thể. Bây giờ cô ấy không đơn thuần là ma nữa, mà đã có hình thể Ngọc Tinh luôn rồi. Ngọc Tấn Ngâm, Ngọc Thạch, sau khi chôn linh hồn Ngọc phu nhân bị Ngọc Thạch này hút đi. Coi như là duyên phận, Ngọc phu nhân vẫn có thể lấy hình thể khác mà trở lại làm người. Cô nói là Ngọc phu nhân có thể tự mình tu luyện để trở lại làm người sao? Vậy bản thể của cô ấy sẽ là Ngọc sao? Liễu Chân Nhã sợ hãi không thôi. Là Ngọc Tinh đó, ma quỷ đã gặp phải rồi. Bây giờ là đến yêu tinh chân chính lên sân khấu sao? Đúng như Giang Thành nói là chuyến đi này thật là muôn màu muôn vẻ mà. Ưm Tiểu Mật vui vẻ sờ sờ cái đầu nhỏ. Hai mắt trong veo. Rốt cục đã có yêu tinh làm bạn với cô rồi, bây giờ cô ấy không thể biến hình vì vẫn chưa đủ linh lực. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở trong noãn viên, sẽ rất nhanh biến hình được thôi. Phải làm như thế nào vậy? Liễu Chân Nhã hí hửng hỏi. Có thể tận mắt trông thấy Ngọc Tinh biến hình bảo không kích động sao được chứ? Chờ một chút, để tôi bày trận cái đã. Để tránh cho khi cô ấy biến hình ảnh hưởng đến sự vận hành linh khí trong noãn viên. Tiểu Mật vừa vươn cánh tay béo mập làm những động tác khó hiểu vừa bay xung quanh hòn đá nhỏ. Sau khi kết thúc một chút, Tiểu Mật nhìn Liễu Chân Nhã với ánh mắt mong chờ. Bước cuối cùng, nhỏ một giọt máu của cô lên hòn đá đi. Liễu Chân Nhã làm theo, dùng cái dao nhỏ mắc trên chìa khóa cắt một đường nhỏ trên ngón tay. Nhỏ một giọt máu lên hòn đá, một chùm sáng lóe mắt hiện ra làm mọi người và lũ thú cưng không thể không nhắm mắt lại. Thiếp thân Ngọc Tấn Ngâm gặp qua cái vị, các vị mạnh khỏe, âm thanh dịu dàng như gió xuân thoảng qua bên tai mọi người. Liễu Chân Nhã mở mắt ra, một gương mặt như cung nữ cổ trang trong tranh đứng rõ ràng trước mắt tuổi khoảng 21. 22, mày liễu cong cong, mắt hạnh đa tình ẩn chứa nụ cười, mũi ngọc nhỏ nhắn, bờ môi đỏ ngọt như anh đào. Mỹ nữ đó, mỹ nữ không hề trang điểm chút nào đâu. Ngọc phu nhân, cô khỏe, tôi là Liễu Chân Nhã. Trước mặt là vị ngọc phu nhân khí chất siêu phàm. Liễu Chân Nhã không tự chủ cất giọng nhỏ nhẹ. Hai đứa bé này là con tôi. Con gái tên Cốc Ngoãn, con trai gọi Liễu Giang Thành. Đây là Tiểu Mật, cô ấy cũng giống như cô, là tinh linh hoa cỏ. Mấy vật nhỏ bên cạnh là những người bạn nhỏ của gia đình chúng tôi. Chó gọi là Tuyết Tuyết, mèo tên Tiểu Khả Ái, còn chú rắn xanh kia tên Thanh Long. Mấy bạn thú cưng cực kỳ hài lòng với cách giới thiệu ngang hàng về bọn chúng của Liễu Chân Nhã nên đều chạy đến liếm đồng hồ trên tay Liễu Chân Nhã. Như cảm ơn rồi chạy đến cọ cọ bên chân Ngọc Tấn Ngâm. Nhìn qua có vẻ bọn chúng rất thích Ngọc Tinh này. Cũng đúng, có lẽ chỉ có Ngọc Tấn Ngâm mới đúng với câu ôn nhuận như Ngọc mà thôi. So với sự kinh hãi khi lần đầu tiên gặp ma, thì khi gặp Ngọc Tấn Ngâm đến giờ Liễu Chân Nhã chỉ toàn thấy kinh hỉ mà thôi. Ngọc Tấn Ngâm bị chôn trong lòng đất hơn ngàn năm, nhưng bản tính vẫn thiện lương đơn thuần như khi còn sống. Hơn nữa còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Biết nấu nướng thêu thùa, bởi vì Liễu Chân Nhã giúp cô biến lại thành người nên cô ấy liền khư khư cố chấp nhận định Liễu Chân Nhã là chủ nhân. Nhân tài toàn năng như vậy thời buổi này tìm ở đâu ra? Liễu Chân Nhã cười tủm tỉm kéo tay Ngọc Tấn Ngâm nói. Chị Ngọc, từ nay về sau chị sẽ là thành viên của gia đình em. Trong lòng lại cân nhắc xem làm thế nào để làm chứng minh thư cho Ngọc Tấn Ngâm. Cũng như làm thế nào để giới thiệu với người khác về cô ấy. Về phần xưng hô, tuy là biết cô ấy là tổ tông của tổ tông của tổ tông nhưng mà cô ấy nhìn qua rất trẻ. Cái từ bà có đánh chết cũng không mở miệng gọi được. Chờ Ngọc Tấn Ngâm đi dạo cùng với mấy người bạn nhỏ. Liễu Chân Nhã thần thần bí bí hỏi Tiểu Mật. Tiểu Mật, chị Ngọc bây giờ là Ngọc Tinh, vậy khi nào chị ấy tu thành tiên? Khó lắm, Tiểu Mật thở dài lắc đầu, chị ấy có linh hồn thuần khiết nên mới bị linh khí của Ngọc hút vào. Một viên Ngọc đơn thuần muốn tu thành hình người mà có người chỉ dạy cũng phải mất hơn vạn năm. Mà quỷ tinh khiết hướng thiện tu thành quỷ tiên tương tự cũng mất 7-8 vạn năm. Huống chi chị ấy hiện tại không phải Ngọc đơn thuần cũng không phải ma quỷ đơn thuần. Chị ấy là Ngọc nhưng mang linh hồn con người, nếu không gặp được kỳ ngộ. Cả đời này khả năng vĩnh viễn không thể thành tiên. Kỳ ngộ sao? Liễu Chân Nhã nghĩ đến kỳ ngộ xuất hiện bên người mình rất nhiều. Không biết đến lúc đó. Không có khả năng đâu. Tiểu Mật nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Chân Nhã. Tôi nói kỳ ngộ ở đây chính là có tiên nhân chỉ điểm. Hoặc là có được một quyển công pháp tu tiên. Gặp tiên nhân thì không có khả năng rồi. Trừ khi phải lịch kiếp. Nếu không những người thành tiên vĩnh viễn không quay lại phàm trần. Dù cho trái đất bị diệt vong cũng vậy. Công pháp tu tiên thì còn có thể có một hai bản. Nhưng đều được những gia tộc cổ xưa bảo vệ nghiêm mật từ đời này sang đời khác. Những gia tộc này không phải là người chúng ta có thể trêu chọc. Cho nên cô đừng vọng tưởng gì nữa. Liễu Chân Nhã nghe những lời Tiểu Mật nói xong liền bỏ qua việc tìm phương pháp có thể giúp Tiểu Mật và Ngọc Tấn Ngâm thành tiên. Cũng đúng, cứ đơn giản mà sống thế này cũng không phải là không tốt. Sáng sớm hôm sau, Liễu Chân Nhã và hai con đi từ Lệ Thụy vòng sang Côn Minh. Rồi từ Côn Minh ngồi máy bay về thành phố Thiên Hải. Đi chơi một tháng, trên dưới 10 ngày nữa là đến khai giảng rồi. Cũng đã đến lúc mẹ con họ phải về nhà. Đem vòng tay, ngọc bội mua ở Lệ Thụy cho Vương Tú, Ngô Trạch và Hướng San. Liễu Chân Nhã lấy chìa khóa biệt thự từ chỗ Vương Tú về nhà thế giới bên ngoài thật tuyệt vời. Nhưng nhà chính là chỗ để nghỉ ngơi. Con người dù có đi đâu cũng không thể không nhớ ngôi nhà của chính mình. Hít vào một hơi không khí ở nhà, Liễu Chân Nhã đem thú cưng từ trong noãn viên thả ra. Ba bạn thú cưng cũng rất nhớ lầu trên lầu dưới nên nhảy nhót. Ngửi ngửi khắp nơi xung quanh. Liễu Chân Nhã và hai con đem đồ vật mua được khi đi du lịch sắp xếp ngăn nắp xong. Tắm rửa thay đổi quần áo sạch sẽ. Sau đó ba người tính toán chào đón thành viên mới của gia đình. Chị Ngọc, có thể ra rồi, Liễu Chân Nhã cất tiếng gọi. Ngọc Tấn Ngâm trên người mặc chiếc váy hoa liền thân ngượng ngùng xuất hiện. Muội muội, quần áo này thật kỳ quái quá. Ngọc Tấn Ngâm hai tay kéo kéo sửa sửa bộ váy. Gương mặt trắng noãn xấu hổ đỏ bừng, quần áo đời đường vốn rất cởi mở, đa phần đều lộ nửa ngực ra ngoài, nhưng mà thân dưới thì váy dài phủ kín, cho dù là con hát thì cũng chỉ lộ ra đôi giày thêu mà thôi. Nhưng mà cái váy này, bên trong không phải mặc tiết khố, mà là cái gọi là quần lót không che đậy được da thịt bao nhiêu. Ngọc Tấn Ngâm mặc quần lót và váy liền. Cảm giác như không mặc gì không khác là bao, nửa người dưới trống không, gió thổi qua liền cảm thấy lạnh lẽo, nếu gặp phải đăng đồ tử, cái váy này quả thật không an toàn chút nào. Liễu Chân Nhã bất ngờ nhìn Ngọc Tấn Ngâm, mái tóc dài buông xõa, làn váy nhẹ nhẹ bay bay, chị Ngọc đúng thật là mỹ nhân như vàng như ngọc mà. À chị ấy mà đi làm diễn viên. Không chừng người gọi là ngôi sao nổi nhất bây giờ cũng không so được ấy chứ. Chị Ngọc, chị mặc nhiều sẽ thấy quen thôi. Trước kia em cũng không mặc váy. Nhưng mặc dần dần cũng thành thói quen. Ừ Ngọc Tấn Ngâm gật đầu cố không ngượng ngùng nữa. Nhập gia tùy tục, cô đã dừng chân ở thời đại này. Nhất định cũng phải hòa nhập với tập tục ở đây. Liễu Chân Nhã và hai con vô cùng nhiệt tình giúp Ngọc Tấn Ngâm hòa nhập với thời đại. Mang cô đi xem phim, dạo trung tâm thương mại, đi Kentucky Fried Chicken, McDonald's, hát karaoke, uống rượu Tây, cuối tháng 8, trừ bỏ khí chất đoan trang, hiền hòa không thể thay đổi thì cách nói chuyện, cách cư xử của Ngọc Tấn Ngâm đều đã như người hiện đại rồi. Đến khi Liễu Chân Nhã bắt đầu khai giảng để cô ấy một mình ở nhà hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa. Ngày 31 tháng 8. Liễu Chân Nhã mang Noãn Noãn, Giang Thành và Ngọc Tấn Ngâm làm thủ tục nhập học cho Noãn Noãn và Giang Thành trước. Sau đó lại dẫn cả nhà đến trường trung học số 7 nơi cô sắp học. Trường trung học số 7 thành lập được một năm rưỡi. Phòng học chính đều ở trên lầu. Sân thể dục và các phương tiện công cộng nhìn qua đều rất hiện đại. Hôm nay là ngày nhập học thứ hai. Trong trường phụ huynh và học sinh kẻ đến người đi. Cũng có chút không khí nhộn nhịp của ngày tựu trường. Ở bảng thông báo phân ban, Liễu Chân Nhã dùng thị lực 1, năm của mình nhìn thấy bản thân được phân vào ban 1. Lại nhìn tên giáo viên chủ nhiệm ban 1 xong, Liễu Chân Nhã kéo cả nhà đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp đóng tiền. Báo danh, Liễu Chân Nhã đi đến vị trí quy định của ban 1 báo danh. Nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm mới của cô Chu Lệ. Một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, rất tốt, ánh mắt, khuôn miệng đều mang nét cười, xem ra không phải loại giáo viên hung dữ. Xếp hàng phía trước Liễu Chân Nhã là một nữ sinh, cả người nước hoa đậm đặc gai mũi làm Liễu Chân Nhã không nhịn được phải hắc hơi mấy cái. Nữ sinh kia quay đầu tỏ vẻ chán ghét liếc Liễu Chân Nhã. Muốn hắc hơi thì đi ra ngoài kia, đừng ở đó mà phun nước miếng lên người tôi. Liễu Chân Nhã không biết nên khóc hay nên cười, thầm nói trong lòng nếu cô không xịt nhiều nước hoa như vậy thì mắc gì thôi phải hắc hơi. Ngẩng đầu nhìn gương mặt cô gái kia xong, trong nháy mắt Liễu Chân Nhã thu hồi lại tất cả kháng nghị trước đó ơ hay. đây không phải là cô em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô một tuổi Liễu Chân Chân hay sao? Sau này bọn họ phải học cùng nhau thế nào đây? Trời ạ, bây giờ cô đổi sang trường khác học còn kịp không đây? Cách chương.